hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 36, xinh đẹp là kiếm hai lưỡi. Góc truyện audio.com, dừng sâu sững sốt một chút. Đúng vậy, xã hội này cái nào vòng là đơn giản, thật ra thì trên bản chất cái nào vòng đều là tương thông, chỉ bất quá vòng giải trí bị bạo đi ra ngoài nhiều hơn mà thôi. Cố Vân Tịch tiếp tục nói. Hơn nữa Lâm tiên sinh, ngươi tựa hồ lầm sanh ra ở Đích La Mã là ta. Bầu không khí yên tĩnh lại, Dừng Sâu nhìn Cố Vân Tịch không nói lời nào. Cố Vân Tịch lần nữa cười một chút, trong mắt có nhìn thấu hết thảy, trí khôn cũng có chiến thắng hết thảy lòng tin. Bất kể sanh ra ở nơi nào, muốn không bị người so với đi xuống cũng phải cố gắng mới được. An Vân Tuyết cũng không phải là sanh ra ở La Mã, chân chính sanh ra ở La Mã đích người là ta. Ta mới thật sự là An gia đại tiểu thư. Nhưng là ngươi nhìn, hôm nay ta lẫn vào thật đúng là An Vân Tuyết tốt. Cho nên nói Dừng Sâu ra đời không phải quyết định tính nhân tố cái thế giới này cuối cùng hay là nhìn năng lực. An Vân Tuyết mặc dù có cạnh người không cách nào có tài nguyên, nhưng là nếu như cô ta năng lực chưa đủ cũng giống vậy sẽ bị người khác so với đi xuống. Còn có một chút, ngươi nhớ ta đến tìm ngươi là vì phát triển ta sự nghiệp, vòng giải trí chẳng qua là một phần trong đó, thậm chí chẳng qua là trước mắt khoảng thời gian này tương đối trọng yếu một số. Đánh bại An Vân Tuyết không phải mục tiêu cuối cùng ta, thật ra thì An gia chẳng qua là trong kế hoạch ta thuận tiện thu thập hết đối tượng mà thôi. Ngươi dựa vào cái gì? Dừng Sâu đột nhiên nói. Thực lực, mạng giao thiệp, còn nữa ta gương mặt này. Vừa nói Cố Vân Tịch tháo xuống đồ che miệng mũi. Cố Vân Tịch từ đi ra đến bây giờ vẫn đeo đồ che miệng mũi, cho đến lúc này cô mới lấy xuống. Gương mặt này không có bất kỳ trang điểm, làm mặt hướng vẫn như cũ xinh đẹp không giống, cho dù là nhìn lần vòng giải trí đông đảo mỹ nữ, Dừng Sâu cũng không khỏi vì chi thán phục. Đây là lần đầu tiên hắn vì một người đàn bà dung mạo thán phục. Thiên hạ người đẹp biết bao nhiêu, nhưng chân chính có thể nghiền ép chúng sanh siêu quần bạt tụy ít lại càng ít, nhưng là hôm nay Dừng Sâu cảm thấy hắn thấy lấy được. Thiếu nữ trước mặt bất quá mới 17 tuổi, có thể nói lúc này cô vẫn chưa có hoàn toàn nảy nở, một người đàn bà tuổi tác đẹp nhất cô còn xa xa không tới. Nhưng là cho dù là như vậy, gương mặt này như cũ có thể để cho hắn thán phục. Kia cong cong tế mi ám dạ tinh thần vậy sáng chói sáng ngời trong mắt, sóng mũi cao xinh xắn, miệng trọng yếu nhất chính là gương mặt Cố Vân Tịch. Đông phương khuôn mặt, bộ mặt đường danh vẫn luôn là thế yếu, không có người Tây phương như vậy rõ ràng, điều này cũng làm cho tạo thành rất nhiều khuôn mặt Đông phương không có gì nhận ra. Hơn nữa hôm nay vòng giải trí cho người rất nhiều người mặt nhìn qua đều là giống nhau, căn bản phân biệt không ra, cái này làm cho người nhớ ở người đẹp liền càng ít hơn. Mà Cố Vân Tịch không giống nhau, mặt cô quả thật có người phong cách diện mạo Đông phương, nhưng còn có một chút mà lai cảm giác đường danh tương đối rõ ràng hơn nữa, ngũ quan tinh xảo, cho dù bây giờ chỉ có 17 tuổi cũng là một người đẹp khó gặp. Đều nói lai nhiều hơn người đẹp không phải là không có đạo lý. Gương mặt Cố Vân Tịch này không có giải phẫu thẩm mỹ, nhưng đường danh rõ ràng tương đối có nhận ra. Không thể không nói thời điểm Dừng Sâu thấy gương mặt Cố Vân Tịch quả thật có chút kích động. Nhưng là, Cố tiểu thư xinh đẹp là đem hai lưỡi. Góc truyện audio.com, kiếm nhất là ở vòng giải trí. Dừng Sâu lời nói này rất nghiêm túc, rất nghiêm túc. Thật ra thì chỉ có chân chính lăn lộn qua giới giải trí tầng chót vòng người mới có thể lãnh hội những lời này đích chân thực tính. Rất nhiều người cũng cho là ở vòng giải trí, đàn bà chỉ cần dáng dấp đẹp liền nhất định có thể thành công, thậm chí rất nhiều mỹ nữ thành công đều bị cho rằng là dựa vào xinh đẹp có được, nhưng mà trên thực tế thật ra thì người đẹp ở vòng giải trí ngược lại phải chịu đựng lớn hơn áp lực cùng trở lực. Dừng Sâu lời này một chút cũng không sai, người đẹp một khi thành công rất lâu mọi người liền sẽ bởi vì cô thành công là dựa vào xinh đẹp mà bỏ quên cố gắng của cô cùng thực lực. Nhưng mà trên thực tế kiếp trước lăn lộn qua vòng giải trí Cố Vân Tịch biết thật ra thì dáng dấp quá mức xinh đẹp, diễn viên rất nhiều đạo diễn cũng không quá nguyện ý lựa chọn. Quá mức chói mắt xinh đẹp rất dễ dàng để cho người coi thường góc đối sắc bản thân khắc vẽ cùng diễn dịch, loại này định luận mặc dù không phải là tuyệt đối nhưng cũng không phải là không có đạo lý. Một chừng mỹ lệ đối với nữ minh tinh mà nói quả thật hấp dẫn con người, nhưng giống nhau, một khi bị công kích chê cũng có thể là chí mạng. Bởi vì cái này rộn ràng xã hội, ở nơi này bàn phím hiệp tràn ngập xã hội, một khi một người đẹp trên người có nửa điểm mà điểm nhơ rất có thể gặp phải công kích, sẽ gặp là đối với một xấu xí vô số lần. Nếu như ta có cùng xinh đẹp tương xứng thực lực chứ? Cố Vân Tịch nói, đó đương nhiên là cơ hồ có thể nói là vô địch. Dừng Sâu trong lòng nói. Cố Vân Tịch nói, người lo lắng đơn giản chính là đối mặt An Nghệ đích chèn ép ta không có sức đánh trả thôi, nhưng là ngươi đừng quên An Nghệ quả thật rất mạnh, An gia cũng quả thật rất mạnh, nhưng là trên cái thế giới này cũng không phải là An gia độc quyền, cho dù là ở Giang Châu chỗ này, An gia cũng không phải mạnh nhất. thực lực ta có, xinh đẹp ta cũng có, còn có lăn lộn xã hội này nhất định mạng giao thiệp bối cảnh ta cũng có, hơn nữa ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ta núi dựa so với An Vân Tuyết mạnh hơn nhiều, liền ngay cả hôm nay đích Giang Châu đệ nhất thế gia Diêu gia cũng kém hơn, như vậy ngươi nên yên tâm chứ. Rừng sâu cả kinh, ngay cả Diêu gia cũng kém hơn. Đến từ đế đô, Cố Vân Tịch trở về bốn chữ. Rừng sâu kinh ngạc hơn, hắn cau mày nhìn về phía thiếu nữ trước mặt, tiểu cô nương này bất quá mới 17 tuổi, từ đâu tới mạng giao thiệp. Biết rừng sâu trong lòng có rất nhiều nghi ngờ, nhưng là Cố Vân Tịch lại không có giải thích quá nhiều, dẫu sao lúc này, bọn họ còn chưa phải là đồng bạn hợp tác. Tạm thời có thể nói cho ngươi nhiều như vậy, nếu như sau này ngươi thật cùng ta hợp tác tự nhiên sẽ biết đích nhiều hơn, trước suy tính một chút, qua mấy ngày ta sẽ nói cho ngươi bước đầu tiên phải làm gì, chờ chúng ta thành công, ngươi thấy thực lực ta sau chúng ta nữa ký hợp đồng không muộn. Còn nữa đừng tưởng rằng hoàn toàn là ngươi đang chọn ta, thật ra thì ta cũng ở đây chọn ngươi, ta rất rõ ràng tương lai sẽ có bao nhiêu trở ngại bày ở trước mặt ta, cho nên có một gia sắc đích người làm quản lý có thể để cho ta tiết kiệm không ít chuyện, nếu như ngươi không đạt tới ta yêu cầu, ta tự nhiên cũng sẽ không mướn ngươi. Trước mắt duy nhất rõ ràng chính là ta cùng An gia có thù oán, một điểm này cùng ngươi vậy. Nói xong, Cố Vân Tịch lần nữa đeo lên, gốc truyện audio.com, đồ che miệng mũi đứng dậy rời đi, cách chương.